cho nên y làm sao cũng không thể ngờ vị nữ tử bệnh vàng vọt này lại là vị bạch y nữ sát một kiếm chém bay trường kiếm của trưởng môn võ đang. Làm y mất luôn ý niệm tầm sư học đạo thiết tha võ nghề. Y cũng không dám quan sát kỹ nữ quyến của nhà người ta. Huống chi là người thân của ân nhân cứu mạng, ba người khác dĩ nhiên càng không có ấn tượng gì. Đêm đó, Dương Thu Trì để Liễu Nhược Băng, Quách Viết Liên và tiểu quân chúa lên lầu ngủ phòng ngủ chính. Còn hắn và bọn bốn người Lưu Dũng ngủ ở dưới lầu. Suốt đêm không chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau bốn cổ xe ngựa thuê trước đã đến cửa. Người chủ mua cũng đến tiếp nhận nhà, Lưu Dũng cũng ba hộ vệ bận rộn vận chuyển hành lý. Chợt nghe chuông leng keng, thấy một tiểu kiệu đang đến, do bốn binh sĩ Trương Hiến Trung khiêng. Kiệu dừng lại trước cửa nhà của Dương Tu Trì, rèm kiệu vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, bạch y trắng toát, dung nhan mê người, chính là Trầm Tuyết Phỉ. Cách chương